Chương 842: Tích dày phát mỏng. Trúc cơ, Lý Bạch Lâm sửng sốt lập tức kêu lên: "Không có khả năng, mày tuyệt đối không phải là trúc cơ." Lúc này Diệp Mặc sao có thể nói lời vô nghĩa với gã? Phi kiếm trong tay là mang theo đường kiếm quang trực tiếp chém về Lý Bạch Lâm. Kiếm quang nhìn nhanh chóng biến thành 2 3 4 8 đường. Diệp Mặc biết thân thủ Lý Bạch Lâm không tồi hơn nữa, gã có một cái bộ kiếm kỹ rất lợi hại, căn bản không muốn nói lời vô nghĩa. Vừa ra tay là sát chiều tam sinh kiếm quang. Sau khi sức khiếp sợ qua đi, mắt Lý Bách Lâm kịp phản ứng, khôi phục bình tĩnh. Phi kiếm dưới sự khống chế của gã giống như thác nước từ trời đổ xuống chặn lấy kiếm quang Diệp Mặc. Tuy rằng tu vị Lý Bách Lâm không được tốt, nhưng Diệp Mặc cảm giác kiếm kỹ gã quả không tồi. Chính nguyên kiếm phái là phái dùng kiếm là chính, quả nhìn vẫn có vài phần nội tinh. Hình thành màn kiếm phòng ngự hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với đường tương chân khí là phòng ngự. Sau khi Lý Bách Lâm hình thành màn kiếm, chẳng những chặn được thế công mạnh mẽ của Diệp Mặc hơn nữa là có xu thế đánh trả, thì Lý Bách Lâm lại lấy ra một tấm bùa. Diệp Mặc biết người này tuyệt không ít thứ tốt, hắn căn bản không đợi Lý Bách Lâm kích phát bùa, chân nguyên hắn càng biết nào kịch liệt thành kiếm quang. 32 đường, 64 đường, 256 đường. Khi kiếm quang Diệp Mặc chậm rãi hình thành một lưới kiếm quang thô sơ, màn kiếm của Lý Bách Lâm giống như là bọt khí kêu răng rắc, hoàn toàn vỡ như là vụn rơi xuống. Vô số kiếm quang giống như là mũi kim bao vây Lý Bách Lâm. Điều duy nhất Lý Bách Lâm có thể làm là dùng kiếm bảo vệ đầu mình. Cả bỗng phát hiện mình là một cao thủ luyện khí có tiếng đứng thứ hai của chính nguyên kiếm phái. Trước mặt một tù sĩ luyện khí tầng 8 không ngờ ngay cả lực đánh trả cũng không có. Phụt, mấy đường kiếm quang xuyên qua thân thể Lý Bách Lâm khiến Lý Bách Lâm bay đi vài trăm mét, lúc lại ngã trên đất. Lòng Lý Bách Lâm hoảng sợ không thôi, đây là kiếm kỹ gì không ngờ kinh khủng tới vậy. Đã vội vàng lấy đan dược ném vào miệng, sau đó hoảng sợ nhìn Diệp Mặc nói: "Vị sư huynh này, vừa rồi tôi không đúng, tôi bằng lòng bồi thương, đại ca tôi là Lý Bách Sâm, anh không thể." Đã nhìn ra Diệp Mặc không phải trúc cơ mà là người luyện khí chân chính, sở dĩ mình không phải đối thủ của hắn, chẳng những bởi chân khí hắn hóa thành chân nguyên chủ yếu hơn à, kiếm kỹ vừa rồi hắn quả thực quá mức dọa người. Lòng Diệp Mặc lại thầm nghĩ, tam sinh kiếm quang của mình thực có chút sát khí lớn, đáng tiếc tu vị hắn quá thấp, hơn nữa là tam sinh kiếm quyết chưa hoàn thiện. Nếu không, chỉ màn kiếm vừa rồi của Lý Bách Lâm cũng không thể cản được kiếm quyết quán. Hơn nữa vừa rồi sau khi hắn dùng toàn lực thi triển tam sinh kiếm quang, chân nguyên là tiêu hao kịch liệt. Đây là do chân khí của hắn chuyển hóa thành chân nguyên. Nếu không lúc này, nói không chừng hắn không cách nào cử động. Tuy môn kiếm kỹ này lợi hại nhưng mà tiêu hao quá khủng khiếp. Đối với lời cầu xin của Lý Bách Lâm, Diệp Mặc hoàn toàn không đi, trực tiếp khống chế phi kiếm lấy đầu Lý Bách Lâm. Chỉ còn lại tên tù sĩ luyện khí kỳ bị thương hoảng sợ nhìn Diệp Mặc một chữ không dám nói. Lý Bách Lâm là anh ta hiểu rõ chính là trong chính nguyên kiếm phái ngoại trừ người phụ nữ thiếu lựa bước tiến vào trúc cơ, có thể nói là gã đứng đầu luyện khí kỳ. Nhưng không ngờ một người danh tiếng trong chính nguyên kiếm phái rơi vào trong tay một người không rõ lai lịch, chỉ chống đỡ được 10 lần hô hấp bị giết chết. Nếu như không phải chính anh ta tận mắt thấy, khẳng định anh ta tưởng rằng người khác nói dối. Khi nào thì chính nguyên kiếm phái mới có được cao thủ lợi hại như vậy? Người như thế, nếu như là tới danh nhân đường tỷ thí, vậy không phải là khẳng định xếp hàng đầu trong danh nhân đường sao? Nhưng sau đó, lòng anh ta run sợ. Người này lợi hại như thế, hắn giết chết Lý Bách Lâm sao bỏ qua cho mình? Trước điều anh ta chưa nói ra được lời cầu tha thứ, phi kiếm Diệp Mặc là lấy đầu anh ta. Đúng như bản thân anh ta suy đoán, Diệp Mặc tuyệt không bỏ qua. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất thu mấy cái túi chữ vật, còn nguyên điện cá sấu lưng sắt. Hắn đã đốt cháy mấy thi thể, nhanh chóng rời khỏi đây. Trước điều hắn chẳng những không đi về phía phạm vi an toàn, ngược lại là bay sâu hướng dãy núi Vạn Dược Sơn. Sau khi Diệp Mặc đi không lâu, lại có một đội mạo hiểm tới. Những người này xem xét bên trong. Sau đó một người thanh niên dẫn đầu nói: "Nơi này vừa rồi hình như có trận đấu kịch liệt, hơn nữa có dấu vết chiến đấu với yêu thú cá sấu lưng sắt cấp 3. Có thể đấu với cá sấu lưng sắt cấp 3 nhất định là tiền bối trúc cơ, chúng ta nhanh đi thôi." Một người khác biến sắc lập tức xoay người. Những người còn lại thấy người này xoay người rời đi đều là theo sau anh ta. Diệp Mặc không biết là trong nháy mắt khi Lý Bách Lâm bị hắn giết chết, tại một nơi linh khí lồng đậm trong chính nguyên kiếm phái bỗng phát ra tiếng thét dài. Một gã đàn ông trung niên hơn 30 tuổi đứng trên không trung phẫn nộ rống lớn: "Bất kể mày là ai, giết chết em trai Lý Bách Lâm của tao, không băm mày thành vạn đoạn, lấy hồn luyện phách không là ngươi." Người đàn ông trung niên này nói xong, toàn thân tản mắt ánh sáng đỏ, chớp mắt y liền biến mất khỏi chính nguyên kiếm phái, mà ánh sáng kia lại là theo tàn ảnh thẳng tới dãy Vạn Dược Sơn. Người đàn ông trung niên này mới rời khỏi lại có hai trưởng lão kim đan bên ngoài động phủ của người đàn ông trung niên kia. Một người đàn ông lão hơi gầy trong số đó nhìn theo hướng mà người đàn ông trung niên rời đi thở dài. Lý Sư Diệt đã có thể dùng pháp bảo ngự không mà đi. Xem ra Lý Sư Diệt đã đến trình độ giả đan. Ôi, chỉ cần một thời gian ngắn khẳng định tấn cấp kim đan, vì sao lúc này xuất quan? Nghe lời Lý Sư Diệt nói hẳn là có người giết Lý Bách Lâm em trai hắn. Lý Bách Lâm cũng là đệ tử thiên tài chính nguyên kiếm phái sắp tấn cấp thành đệ tử nòng cốt, không ngờ gặp nạn tại Vạn Dược Sơn. Khó trách Lý Bách Sâm phẫn nộ, thật đáng tiếc. Một cái trưởng lão khác cũng là thở dài một câu nói, chỉ hy vọng Lý Sư Diệt báo thù em trai xong khi trở về vẫn là duy trì được tâm tình, sau đó thành công thăng đan. Hai trưởng lão nói xong không tiếp tục ở lại, ngược lại là xoay người rời động phủ của Lý Bách Sâm. Lý Bách Sâm vì nóng lòng muốn báo thù cho em trai, chỉ trong thời gian rất ngắn là tới chỗ em trai Lý Bách Lâm hắn bị giết. Ý cẩn thận kiểm tra lời đó một chút, lựa chọn một hướng, không ngờ là nhanh chóng đuổi theo. May mắn Diệp Mặc đã rời khỏi, bởi vì phương hướng Lý Bách Sâm lựa chọn đúng là phương hướng mà nhóm người kia rời đi. Diệp Mặc bước lên phi kiếm phát ra kỹ năng ẩn nấp tam sinh quyết tới cực hạn. Dọc đường hắn tránh né vô số yêu thú, cứ bay tiếp tục. Hai ngày sau mới tới khi Diệp Mặc gặp một con yêu thú cấp 4. Lúc này hắn mới tìm một nơi hẻo lánh dừng lại. Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy bởi hắn biết Lý Bách Lâm có người anh trai tên là Lý Bách Sâm, và Lý Bách Sâm là cao thủ trúc cơ đỉnh phong, nói không chừng có thể kết đan. Một cao thủ này làm ký hiệu trên người anh trai, đuổi theo hắn là đánh công lại. Diệp Mặc tìm một chỗ bí ẩn trong hẻm núi, sau đó đào động phủ ở trong hẻm núi. Động phủ này được đào sâu vào trong hẻm khoảng 500 thước. Lúc này Diệp Mặc dừng lại, biết mình tu luyện ở đây gây động tĩnh lớn. Diệp Mặc bịt kín động phủ trong hẻm núi, bên ngoài là bố trí hơn 10 trận pháp mới là an tâm tu luyện. Sở dĩ Diệp Mặc lựa chọn địa bàn con yêu thú cấp 4 để luyện, bởi vì con yêu thú này là một con đội hùng. Lực chiến đấu đội hùng vô cùng cao nhưng trí lực rất thấp. Dù đã xuất ra lốc xoáy linh khí, nó cũng không chắc có thể lý giải. Hơn nữa nơi này là trung tâm dãy Vạn Dược Sơn, Diệp Mặc tin tưởng chỉ con yêu thú cấp 4, hẳn không có yêu thú nào dám tới. Cho nên hắn lựa chọn địa bàn đội hùng để tu luyện là muốn tìm một cái tay chân miễn phí. Ba đêm trong dãy Vạn Dược Sơn tuyệt không có tu sĩ nào đi dạo bên ngoài. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói ban đêm ban ngày không khác nhau, nhưng trong dãy Vạn Dược Sơn sự nguy hiểm giữa ban đêm và ban ngày không thể sánh. Mà bên dãy núi Vạn Dược Sơn lại càng không có tu sĩ hoạt động. Lúc này ở sâu trong một cái sơn cốc, ở trên không trung hình thành lốc xoáy linh khí không nhỏ. Lốc xoáy này giống như bị lực hút rất lớn hút tới, dần dần trở nên lớn hơn. Mà không lâu sau xung quanh lốc xoáy lại là hình thành lốc xoáy nhỏ. Lốc xoáy nhỏ là không ngừng lớn, đến khi hoàn toàn ổn định, không ngờ gió phía trên sơn cốc hình thành tam lốc xoáy khí, mà những cái lốc xoáy thậm chí là có xu hướng hợp nhất. Maximus không kinh hãi không vui mừng, hắn không phải tâm bình tĩnh không có tạp niệm, mà hắn bắt buộc mình phải bình tĩnh không có tạp niệm. Hắn biết mình tu luyện bây giờ gây động tĩnh rất lớn, nhưng tốc độ tiếp nhận linh khí khiến cho hắn trở tay không kịp. Dường như chỉ sau khi chân nguyên của hắn vận hành ở khiếu huyệt và linh hải, sau đó là thông qua tam sinh quyết tự động vận hành, Diệp Mặc thậm chí cảm giác cơ thể mình vừa luyện vừa có thể làm việc khác. Tuy rằng ý tưởng này thoạt nhìn không có đầu óc, nhưng hắn lại có cảm giác này. Ầm một tiếng, lúc trước hàng rào luyện khí tầng 9 vốn chậm chạp không động tĩnh, gần như không có trở ngại, lại bị đột phá. Luyện khí tầng 9 sơ kỳ, luyện khí trung kỳ đến tầng 9 hậu kỳ, những linh khí này giống như nước biển vọt vào kinh mạch Diệp Mặc, sau đó hóa thành chân nguyên củng cố mở tự phụ. Khi hắn tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chân nguyên đan điền không hề gặp trở ngại vận hành trong kinh mạch theo ý hắn, dường như mỗi một cái khiếu huyệt đều có thể phát ra năng lượng. Sau khi luyện khí tới tầng 9 đại viên mãn, Diệp Mặc hít hơi lạnh. Đây là tạp linh căn. Tạp linh căn có loại tốc độ tu luyện này sao? Tam sinh quyết rất nghịch thiên, Diệp Mặc khẳng định không phải do tư chất hắn nghịch thiên, mà công pháp hắn tu luyện quá mức nghịch thiên. Diệp Mặc dừng tu luyện, mở mắt dùng thần thức quét ra ngoài, hắn lập tức hoảng sợ. Bên ngoài trời đã hửng sáng. Diệp Mặc dám khẳng định hắn từ luyện khí tầng 8 hậu kỳ tới luyện khí tầng 9 đại viên mãn, không ngờ chỉ là tốn một buổi tối. Có loại tốc độ tu luyện này, lòng Diệp Mặc cố gắng kiềm chế vui mừng khôn xiết. Hắn không thể tiếp tục tiến tới trúc cơ mà bắt đầu chậm rãi củng cố tu vị chân nguyên của mình. Chương 843, ngộ đạo trúc cơ. Ngày hôm sau, Diệp Mặc cảm giác chân nguyên trong thân thể mình hoàn toàn được củng cố. Lúc này hắn mới lấy dược liệu chuẩn bị chế trúc cơ đan. Tuy rằng, theo Diệp Mặc thấy, dù hắn không có trúc cơ đan vẫn có khả năng đả kích trúc cơ. Nhưng để phòng ngừa chuyện chẳng may, hắn vẫn chuẩn bị chế luyện trước một lọ trúc cơ đan. Lòng Diệp Mặc hiểu rõ, tuy hắn thoải mái tấn cấp luyện khí tầng 9 tốt đẹp, nhưng điều này là nhờ tích dây phát bỏng. Bao năm qua rồi hắn ở tu luyện khí, nơi hiếm linh khí. Cơ sở kiên cố, khi cơ sở hắn đạt tới trình độ nhất định, bỗng là chỗ có linh khí dồi dào coi như là sự bật lên chạy nước rút. Ngoài hẻm núi, lốc xoáy linh khí rất mạnh, phần lớn là yêu thú chú ý. Ngay cả con độn hùng cấp 4 cũng là dạo qua sơn cốc của Diệp Mặc mô phong, nhưng Diệp Mặc dùng trận pháp phòng hộ che chắn khiến độn hùng không phát hiện ra điều gì. Mà con yêu thú khác chỉ cần xuất hiện trong địa bàn độn hùng, lập tức bị uy thế hùng mạnh của độn hùng dọa lui, căn bản không dám tới gần. Nhờ có con độn hùng này, Diệp Mặc tránh mới bị quấy nhiễu. Sau khi Diệp Mặc biết mình tu luyện tam sinh quyết không sợ bị quấy rầy, càng không hề cố kỵ. Xuất thân Diệp Mặc là thần dược môn, kỹ thuật luyện đan một tay do Lạc Ảnh dạy. Bất kể là thủ pháp chiết xuất dược liệu hay khống chế lửa, thành đan thu đan đều được dạy từ Lạc Ảnh. Nhưng sau khi Diệp Mặc luyện tam sinh quyết, thủ pháp luyện đan dần hình thành một thủ pháp độc đáo riêng mình. Tuy rằng rời khỏi thủ pháp thần dược môn, nhưng Diệp Mặc có dấu ấn riêng mình. Một khi thủ pháp luyện đan của Diệp Mặc trở nên thành thục, hắn hoàn toàn có thể hình thành hệ thống của riêng mình. Thông qua tu luyện tam sinh quyết, Diệp Mặc cảm giác luyện đan quan trọng nhất chính là chiết xuất dược liệu, và giai đoạn cuối cùng là thu đan. Nếu như làm không tốt hai bước này, như vậy dù luyện đan kém tới mấy, đan dược cũng... Nếu làm tốt hai bước này, kỹ thuật luyện đan không thể kém. Dược liệu trúc cơ đan chính là khổ thập niên, cỏ thanh hoa thanh diệp, giản làm hòa, tất cả Diệp Mặc đều có. Hơn nữa còn có 10 quả khổ thập niên, có thể nói là một cái khoản tài phú không nhỏ. Đồng thời chế ra trúc cơ đan cũng cần một ít vật liệu phụ trợ, Diệp Mặc sớm chuẩn bị tốt từ trước. Cho nên hiện tại hắn chế trúc cơ đan không cần lo lắng không đủ dược liệu. Diệp Mặc đã dùng thần nông đỉnh nhiều năm, sớm không như lúc trước khi Diệp Mặc mới lấy được thứ bụi bẩm hồi hám tại thần nông giá. Giờ nó mang theo một loại linh khí hàm xúc lưu truyền. Khi sắp xếp chuẩn bị xong cả, Diệp Mặc ngừng thần định khí, bắt đầu luyện trúc cơ đan. Từng dược liệu được Diệp Mặc ném vào thần nông đỉnh luyện hóa, sau đó chiết xuất. Dưới sự chiết xuất tam sinh quyết của Diệp Mặc, dược liệu biến thành nước thuốc nguyên chất. Sau 3 giờ, dược liệu chế luyện trúc cơ đan trong tay Diệp Mặc biến thành nước thuốc nguyên chất, gần như không hề dừng lại. Những cái nước thuốc này được Diệp Mặc dựa theo trình tự trước sau dùng hộp một chỗ. Linh khí nồng hậu khiến cho thời điểm Diệp Mặc luyện đan cảm thấy vui sướng, không còn cái cảm giác bất lực như là luyện ngũ nguyên đan ở Lạc Nguyệt. Không có bất kỳ điều gì không thuận lợi, nước thuốc ở thần nông đỉnh dưới sự khống chế thần thức Diệp Mặc dựa vào phương vị nhất định là quần cuộn chuyển động. Lại sau 1 giờ nữa, mùi thuốc dần thoang thoảng ra, Diệp Mặc biết rằng đan dược đã bắt đầu ngừng tụ. Lần đầu tiên Diệp Mặc cảm giác luyện đan thoải mái như thế, thậm chí có loại phức tạp hơn luyện chế bổ nguyên đan lúc trước một chút. Gần như trong tình trạng không có áp lực, thần thức Diệp Mặc khống chế dược liệu bên trong thần nông đỉnh hình thành đan dược. Sau khi trúc cơ đan màu xanh biếc, giấy thủ pháp tu đan của Diệp Mặc được Diệp Mặc cất vào bình ngọc, phát ra tiếng leng keng giòn giã. 6 viên, một lò trúc cơ đan ra 6 viên, Diệp Mặc rất hài lòng. Tuy rằng luyện chế trúc cơ đan không phải rất gian nan, nhưng thuộc về linh đan nhất phẩm, một lò thu hoạch được 6 viên đan dược lại là nhất phẩm, đối với Diệp Mặc giờ là niềm vui bất ngờ. Diệp Mặc nhìn 6 viên trúc cơ đan trong tay, lòng thầm than, nếu như hắn có một cái lò luyện đan tốt, nói không chừng một lò trúc cơ đan này lấy ra được nhiều đan dược hơn. Hơn nữa phẩm chất cũng cao hơn. Hơn nữa có một lò luyện đan tốt như vậy, thời gian luyện đan cũng giảm bớt. Nghĩ tới đây, lòng Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, nếu như phải làm một luyện đan sư, vậy tìm cái lò luyện đan tốt với hắn cũng quan trọng. Diệp Mặc thu hồi trúc cơ đan xong không hề dừng, không ngừng cố gắng luyện thành 2 lò trúc cơ đan nữa. Tổng cộng 3 lò, Diệp Mặc luyện chế 18 viên, cất 8 viên trúc cơ đan và 2 bình ngọc, đây là chuẩn bị cho ánh trúc cùng Diệp Lăng. Sau khi chế luyện đan dược Ba lò luyện đan tới nửa đêm, Diệp Mặc hoàn toàn ổn định tâm thần, bắt đầu chuẩn bị đả kích trúc cơ. Khi trong sơn cốc lại hình thành xoáy khí, linh khí lớn hơn, độn hồn yêu thú cấp 4 chỉ thoáng nhìn sơn cốc, thậm chí cũng lười tới xem. Thời điểm Diệp Mặc luyện khí tầng 9 chân khí chuyển hóa 90% thành chân nguyên, điều này khiến việc hắn đả kích trúc cơ đơn giản hơn người khác. Quả nhiên khi chân nguyên Diệp Mặc bắt đầu đả kích bức tường trúc cơ, khi bức tường này còn chưa được khai thông kinh mạch tự động xuyên qua, rất nhiều linh khí bị Diệp Mặc hấp thu lại chuyển hóa thành chân nguyên. Diệp Mặc cảm giác kinh mạch trong cơ thể mở rộng, mà chân nguyên trong đan điền càng nồng hậu. Nhưng dù như vậy, mỗi lần hắn tập hợp chân nguyên thần khí phá một hàng rào cản cuối cùng kia, chung quy có cảm giác không đủ lực. Quả nhiên trúc cơ không đơn giản như vậy, Diệp Mặc khẳng định đây vẫn là do hắn tích dày phát màu. Nếu như không phải bởi nhiều năm tích dày phát màu, nó không chừng ngay cả cảm giác hàng rào cuối cùng này cũng không có. Chít vẫn phải một năm nữa mới có thể có cảm giác trúc cơ. Lúc này Diệp Mặc cảm giác tuy rằng mình hấp thu lượng lớn linh khí, hơn nữa tốc độ rất nhanh nhưng mà vẫn khiến hắn cảm giác không đủ. Diệp Mặc không muốn tiếp tục, trực tiếp lấy trúc cơ đan ném trong miệng. Trúc cơ đan vào miệng biến thành linh dược, ầm một tiếng gần như trong nháy mắt, kinh mạch toàn thân Diệp Mặc mở rộng gấp mấy lần, mà kinh mạch liền kết khiếu huyệt này không cần Diệp Mặc chủ động chỉ huy, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết tự động mở rộng. Sự lưu chuyển chân nguyên này có chút không thông suốt, cuối cùng có vài kinh mạch trực tiếp phá tan lớp hàng rào cuối cùng. Diệp Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể phát ra tiếng bịch bịch rất nhỏ, một loại cảm giác cực kỳ thoải mái vô cùng mạnh mẽ dâng trong lòng, đồng thời truyền tới cảm giác thần khí chân nguyên cơ thể hoàn toàn giao hợp. Lòng Diệp Mặc chấn động, hắn biết mình đã trúc cơ thành công. Hắn từng có cảm giác này một lần. Lúc trước thời điểm trúc cơ thành công, hắn không cảm giác gì thể xác tinh thần nhẹ như vậy. Trúc cơ chính là thành tựu cơ nghiệp tiền đạo, tẩy đi cặn bã, dấu vết lưu trong cơ thể. Một vài mùi khó ngửi trong cơ thể chảy ra, Diệp Mặc mới biết hắn đã bắt đầu tẩy tủy. Diệp Mặc ổn định tâm tình mình, vừa tẩy tủy bắt đầu củng cố tu vị sau trúc cơ. Không biết bao lâu sau, Diệp Mặc cảm giác lực lượng chân nguyên cơ thể mình tăng gấp mấy lần. Mà thần thức hắn quét ra ngoài, nhìn phạm vi ngoài trăm dặm, điều này khiến Diệp Mặc cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết sau khi mình trúc cơ, sức mạnh thần thức lớn hơn người khác. Từ sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc biết lực lượng tinh thần hắn mạnh hơn rất nhiều so với người thường, nhưng mà không ngờ mạnh tới mức vậy. Bình thường sau khi trúc cơ, sức mạnh thần thức có thể đạt tới 40 dặm là vô cùng xa, không ngờ hắn vượt qua phạm vi trăm dặm. Điều này thực sự kinh người. Thu hồi thần thức, Diệp Mặc cảm giác một chút về mức độ mạnh mẽ chân nguyên trong cơ thể khi đã là trúc cơ kỳ tầng 1 trung kỳ. Hắn còn không dừng lại, trực tiếp nuốt một viên tử liên, tử đề liên, vận chuyển Tam Sinh Quyết. Diệp Mặc tiến vào mức độ chủ chuyển sâu hơn. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào quá trình tu luyện quên mình sau khi trúc cơ. Trước khi luyện khí thậm chí trúc cơ, hắn là dùng thần thức đặt bên ngoài. Mà lúc này sau khi mượn tử đề liên, không ngờ là tiến vào nhập định. Chân nguyên trong kinh mạch Diệp Mặc lưu chuyển càng ngày càng lưu loát, cuối cùng gần như tùy theo ý niệm mà đi. Tam Sinh Kiếm Quang lúc trước chưa hoàn thành lĩnh ngộ được dần dần rõ ràng trong ý thức Diệp Mặc. Diệp Mặc dần dần hiểu ra, hóa ra lúc trước thời điểm hắn luyện Tam Sinh Quyết Kiếm Quang đã đi sai lối. Lúc trước hắn là dùng chân nguyên kích pháp kiếm quang, dùng chân nguyên khống chế kiếm quang công kích kẻ địch. Tuy rằng là vậy lợi hại, nhưng hiện tại Diệp Mặc phát hiện ra Tam Sinh Kiếm Quang thực lợi hại không phải là dùng chân nguyên khống chế kiếm quang, bởi làm vậy chẳng những tốc độ kiếm quang chậm, còn lực công kích có hạn. Một khi số lượng kiếm quang càng nhiều, tiêu hao chân nguyên càng lớn. Xem ra lúc trước bản kiếm quyết kia khiến hắn đi nhầm đường, lúc này mới như vậy. Tam Sinh Kiếm Quang thực sự là hẳn dùng thần thức khống chế, dùng ý niệm khống chế, chỉ có như vậy mới có thể nháy mắt kích phát vô số đường kiếm quang. Hơn nữa nháy mắt kiếm quang có thể rời thể. Nếu như tu luyện tới chỗ cao thâm, kiếm quang rời thể thậm chí hình thành các loại hình dạng, thật giống như là biến hóa thành một cái lưới kích quang, không có bất kỳ kẻ nào trốn thoát. Đương nhiên với tu vị án bây giờ khó có thể làm vậy. Lòng Diệp Mặc vui mừng khôn xiết, càng chuyện tâm lĩnh ngộ, hắn cảm giác mình dùng thần thức khống chế diễn sinh Tam Sinh Kiếm Quang, chỉ cần kiếm quang đại thành là vô địch trong cùng cấp. Nếu như hắn dùng thần thức khống chế kiếm quang đồng thời chân nguyên hỗ trợ một chút như vậy càng sắc bén, hóa ra đây mới là Tam Sinh Kiếm Quang chân chính. Diệp Mặc kích động lớn tiếng, cảm ngộ lập tức thành mây khói. Tuy nhiên Diệp Mặc không hề chán nản, hắn lĩnh ngộ Tam Sinh Kiếm Quang đối với hắn mà nói sức chiến đấu đâu chỉ tăng gấp đôi. Diệp Mặc cảm nhận chân nguyên trong cơ thể dao động mạnh, Hắn phát hiện ra sau khi mình ăn một cái viên tử đế liên, không ngờ là trúc cơ kỳ tầng 2 hậu kỳ. Thật nhanh Diệp Mặc cảm thán, nhưng không vội luốt viên tử đế liên lần 2. Hắn biết tử đế liên có thể nâng cao hai cảnh giới nhỏ của trúc cơ kỳ, nên hắn không vội dùng viên thứ hai này. Chương 844 Vô ảnh. Diệp Bạc muốn thử xem mình có thể vào thế giới trang vàng không. Diệp Bạc mới nghĩ như vậy, ý niệm hắn hơi động, quả nhiên xuất hiện trong thế giới trang vàng. Lòng Diệp Bạc mừng rỡ, quả nhiên sau trúc cơ có thể tiến vào giấy vàng. Hắn lại phát hiện ra thế giới giấy vàng của mình mở rộng ra gấp mấy chục lần so với ban đầu. Dùng thần thức quét qua phạm vi chít là tới vài chục dặm. Điều càng khiến hắn ngạc nhiên mừng rỡ, phát hiện ra linh khí bên trong thế giới trang vàng hoàn toàn giống bên ngoài. Nói cách khác, về sau hắn thậm chí là có thể tu luyện trong thế giới trang vàng. Lòng Diệp Bạc mừng thầm, còn đang suy nghĩ không biết cuối cùng có thể khiến mật độ linh khí thế giới trang vàng này còn nồng đậm hơn bên ngoài không. Không biết đưa người vào được hay không, cũng không biết có thể gieo trồng dược liệu bên trong không. Diệp Bạc nghĩ tới hai điều này, thế giới trang vàng có tin tức đáp. Thế giới trang vàng thuộc về hắn, nhưng muốn đưa người tiến vào thế giới trang vàng, hắn chỉ cần đạt tới tu vị hóa chân, nhưng hắn lại có thể mang yêu thú tu vị thấp hơn hắn vào. Dược liệu có thể gieo trồng thế giới trang vàng, tuy rằng Diệp Mặc rất thất vọng, nhưng mà khi không được đưa người tiến vào cũng là hài lòng với cái nơi này gieo trồng được dược liệu. Quay đầu, Diệp Mặc thấy hai quả trứng lớn đặt trong thế giới trang vàng, mặt ngoài nhìn qua không có động tĩnh. Diệp Mặc ngồi xuống, quyết định trước hết phải luyện hóa tử để liền thứ hai, sau đó mới là luyện hóa quả trứng lớn. Hắn lại ném một cái viên tử để liền vào miệng. Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết. So với luyện khí kỳ trong sơn cốc, linh khí ở đây bị Diệp Mặc hút còn lớn hơn nhiều. Và khác với trước, linh khí ở đây không hình thành xoáy lốc, giống như là đập lớn vỡ đề vọt tới. Cảm giác duy nhất của Diệp Mặc chính là chân nguyên hắn lại cô đọng hơn, ngừng tụ hơn. Hàng rào trúc cơ tầng 2 gần như không có bất cứ cái sự cản trở đã bị phá vỡ. Diệp Mặc tấn cấp trúc cơ tầng 3. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng cảm thấy kinh hãi, kiểm tra tu vị chân nguyên cơ thể, rõ ràng là trúc cơ tầng 3 trung kỳ, kém một chút là trúc cơ trung kỳ. Diệp Mặc không có tiếp tục đả kích trúc cơ trung kỳ. Hắn biết tấn cấp trúc cơ tầng 3 nhìn đơn giản, kỳ thực chủ yếu là nhờ sự hỗ trợ hai viên tử để liên. Ngoài ra một nguyên nhân nữa, bởi hắn luôn luôn tu luyện nơi linh khí loãng, bỗng tới tu luyện nơi linh khí nồng hậu, lúc này mới tạo ra hiệu quả. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất Diệp Mặc biết rõ, đó là hắn từng đạt trúc cơ kỳ, cho nên hiện tại là ít công lớn. Sau khi tới trúc cơ tầng 3, Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận, tuy rằng tốc độ hấp thu linh khí không mấy thay đổi, nhưng tốc độ tu luyện đã chậm. Nhưng mà Diệp Mặc lại không hề có lo lắng. Với tốc độ luyện của tam sinh quyết hiện tại, Diệp Mặc hiểu rõ, ở chỗ linh khí càng lông hậu, tốc độ luyện càng nhanh. Ở nơi linh khí càng loãng, tốc độ luyện càng chậm. Tam sinh quyết căn bản là nhà giàu ăn linh khí, về sau cần tìm một cái nơi linh khí nồng hậu, sau đó bố trí tụ linh trận. Hắn căn bản không cần lo lắng về chuyện tu luyện. Hơn nữa Diệp Mặc biết hắn có ưu thế hơn người khác đâu chỉ có tam sinh quyết, mà bởi hắn có một điều là luyện đan sư, hơn nữa còn là một hệ thống luyện đan sư riêng mình. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể luyện chế đan dược bản thân mình cần tới. Chân nguyên trúc cơ tầng 3 cô đọng hoàn toàn vượt qua thời điểm mới là trúc cơ. Diệp Mặc phóng phi kiếm tùy ý quét ra ngoài, nháy mắt hơn 10 đường kiếm quang tạo ra, trực tiếp dừng trong thế giới trang vàng, phát ra tiếng động xé rách không khí. Thật lợi hại, lòng Diệp Mặc mừng thầm. Hắn thu hồi phi kiếm, không có tiếp tục luyện tập tam sinh kiếm quang, và cầm quả trứng lớn bên cạnh bắt đầu luyện hóa dòng hàn lưu bên trong. Sau khi tới trúc cơ kỳ, Diệp Mặc cảm giác luyện hóa dòng hàn lưu này nhanh gấp mấy lần so với ban đầu. Ban đầu khi luyện khí tầng 8 chỉ dám luyện hóa một tia, hơn nữa không dám quá nhanh, hiện tại luyện hóa rõ ràng là từng bó một. Dòng hàn lưu khổng lồ trực tiếp bị Diệp Mặc luyện hóa và ra từng những cái quả cầu xám lạnh thấu xương từ thế giới trang vàng trực tiếp xuất hiện trong tứ hải ăn. Hơn nữa, quả cầu lạnh càng lúc càng lớn từ kích thước. Một quả nhãn dần biến thành một quả trứng gà, màu sắc từ từ biến nâu. Tuy rằng Diệp Mặc không dùng quả cầu lạnh thấu xương này công kích kẻ địch, nhưng lại có cảm giác thứ này không thua kém với tam sinh kiếm quang ấn, cũng là một đại sát khí thực sự. Thậm chí hắn chỉ cần động ý niệm, cảm giác lạnh thấu xương và cuối thu này tản ra, không giới hạn có thể đông lạnh kẻ địch. Về sau gọi mày là đồng chí là được. Diệp Mặc lầm và một mình quả cầu lạnh thấu xương chỉ xuất một chiều khiến cho người ta lập tức nhận được sự giá lạnh, coi là đồng chí chuẩn xác. Diệp Mặc cảm nhận được bên trong quả trứng lớn rất nhiều dòng hàn lưu. Hắn thậm chí nghĩ tới chỉ cần mình luyện hóa được tất cả dòng hàn lưu lạnh thấu xương, cuối cùng thậm chí có thể hình thành một quả cầu lạnh đồng chí bằng kích thước nắm tay. Nhưng khi Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục hấp thu, cảm giác dòng hàn lưu bỗng gián đoạn. Hắn không có biện pháp hấp thu được nữa. Diệp Mặc đang muốn xem xét một chút đã trời xảy ra chuyện gì, phát hiện quả trứng lớn trong lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi nứt ra. Quả trứng lớn vỡ. Lòng Diệp Mặc kinh ngạc, vội vàng đặt quả trứng lớn trên mặt đất. Quả trứng lớn vừa chạm xuống đất vỡ ra hoàn toàn. Đang lúc Diệp Mặc tưởng rằng quả trứng lớn xuất hiện sinh vật, không ngờ ngây người. Sau khi quả trứng lớn hoàn toàn rã nứt, không ngờ bên trong nằm con côn trùng nhỏ màu trắng. Con côn trùng nhỏ này nhiều nhất chỉ bằng hạt đậu. Nếu như không phải côn trùng này còn đang ngọ nguậy, Diệp Mặc thậm chí còn tưởng rằng đây là vật chết khó hiểu. Quả trứng giống quả bóng nở ra, không ngờ là con vật nhỏ bằng hạt đậu. Ngay cả Diệp Mặc cũng không thể nói gì. Điều khiến Diệp Mặc càng giật mình chính là không ngờ con côn trùng này không ngờ bắt đầu ăn vỏ trứng lớn. Nhìn côn trùng nhỏ bằng hạt đậu ăn quả vỏ trứng lớn, Diệp Mặc càng không thể nói, cái này còn có thể ăn sao? Nhưng mà ý niệm này chỉ tồn tại trong lòng Diệp Mặc một lát liền hoàn toàn bị lật đổ. Nó chẳng những ăn vỏ trứng hơn nữa, còn ăn tốc độ nhanh một cách lạ lùng. Nó gần như ăn hết vỏ trứng lớn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thật lợi hại, lòng Diệp Mặc thầm kinh ngạc. Tuy nhiên ngay sau đó hắn liền phát hiện ra con côn trùng nhỏ bằng hạt đậu xanh này ăn hết quả trứng lớn. Không ngờ không lớn, chỉ có điều thân thể màu trắng sao nó xuất hiện màu vàng nhạt. Chẳng lẽ đây là một con cổ trùng? Tuy rằng Diệp Mặc xem qua quyển sách về cổ trùng nhưng tới nay hắn chưa từng nuôi cổ trùng, hắn cũng không biết rốt cuộc đây là cổ trùng gì, hoặc là theo mấy cái đệ tử vạn cổ môn nói đây là thần cổ hoàng kim. Hắn thử dùng thần thức kết nối một chút với con côn trùng nhỏ này, cảm nhận thần thức Diệp Mặc, lập tức tốc độ rất nhanh rơi vào lòng bàn tay Diệp Mặc, ngay cả Diệp Mặc không kịp phản ứng. Tốc độ thật nhanh, đây là cảm giác thứ hai của Diệp Mặc. Thần thức hắn liên kết với con côn trùng, lập tức nhận ra sự liên hệ. Không ngờ con vật bé nhỏ này nhận hắn là chủ, rất nhanh hiểu được đây là căn bản không phải cổ trùng, đây là một loại tăm. Nó tên đầy đủ là vô ảnh thao tầm. Vô ảnh thao tầm là thứ mà Diệp Mặc chưa từng nghe nói tới, nhưng mà Diệp Mặc có một loại linh cảm đây là thứ cực kỳ quan trọng. Hơn nữa Diệp Mặc hiểu được cái tên này, tốc độ nó nhanh tới mức ngay cả thần thức mình khó nắm bắt. Hơn nữa nó năng lực ăn, gọi nó bằng tên này thật là hoàn toàn thích hợp. Chỉ ít hình thể nó thực quá nhỏ, về sau gọi mày là vô ảnh. Diệp Mặc nghĩ tới cái tên cho con vô ảnh thao tầm. Vô ảnh nghe Diệp Mặc nói lập tức phát tiếng thét chói tai. Đừng nhìn thân thể nó chỉ bé bằng hạt đậu, nhưng tiếng thét nó lại vô cùng vang dội. Diệp Mặc lấy một cái viên bồi nguyên đan, một viên tử để liền một khối linh thạch để trước mặt vô ảnh. Đúng như Diệp Mặc đoán, vô ảnh gần như không suy nghĩ tiến đến tử để liền. Lát sau tử để liền tiến vào bụng nó. Diệp Mặc thầm không nói được gì, thực sự nghĩ mãi không ra một con vật nhỏ như vậy sao sành ăn như vậy. Cảm nhận vô ảnh không đơn giản, Diệp Mặc là chuyển ánh mắt nhìn về một quả trứng lớn khác. Nếu như là vô ảnh thao tầm, đây không phải là cũng là vô ảnh thao tầm sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc không do dự cầm quả trứng lớn đồng thời luyện hóa. Hắn biết nếu hai quả trứng hàn băng lớn đều bị hắn ngưng tụ thành quả cầu có dòng hàn lưu thấu xương, như vậy lực công kích đồng chí quán nâng đến tầng cao mới. Nhưng mà điều khiến Diệp Mặc nhanh chóng thất vọng, không ngờ hắn không có bất kỳ biện pháp luyện hóa dòng hàn lưu bên trong quả trứng lớn thứ hai. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc thử lại mấy lần căn bản không có biện pháp luyện hóa, cảm giác giống như quả trứng lớn này bị người ta luyện hóa không thuộc về hắn. Chẳng lẽ cái này liên quan tới song song? Theo bản năng Diệp Mặc thoáng nhìn song song như đang ngủ. Lúc trước mình bị hai quả trứng hút nấy, chỉ có song song vào cùng hắn. Hơn nữa từng có kết nối một trong hai quả trứng lớn, nhưng điều khiến Diệp Mặc không rõ Song Song đã chết. Dù có quan hệ với Song Song nhưng khi Song Song chết vẫn có thể luyện hóa được. Sau khi thử lại vài lần không phản ứng, Diệp Mặc dứt khoát đặt quả trứng lớn bên cạnh Song Song. Đối mặt mà nói, có một đồng chí kích thước một quả trứng gà và một cái vô ảnh thao tầm rất hài lòng rồi. Hiện tại Diệp Mặc còn chưa biết lực công kích vô ảnh mạnh tới mức nào, nhưng từ tốc độ của nó và có năng lực gì ăn cũng được, Diệp Mặc mới thấy được nó hẳn không phải là một cái đèn cạn dầu. Sau khi vô ảnh ăn từ đây liên xong, dứt khoát bay tới góc của thế giới trang vàng không nhúc nhích, nhưng Diệp Mặc cảm giác linh khí không ngừng tuôn về phía nó. Chương 845 trong cơn giận dữ. Dừng tu luyện, Diệp Mặc lúc này lấy ra túi chữ vật vừa thu sắp xếp lại một chút túi chữ vật khác cũng thế mà thôi, nhưng mà túi chữ vật của Lý Bạch Lâm, Diệp Mặc thu thập 10.000 linh thạch bậc thấp, hơn nữa có 300 linh thạch bậc trung, còn mấy cái tấm bùa cấp 5, một chút dược liệu tài liệu ưu thú, khiến Diệp Mặc cảm thấy đan dược luyện ký kỷ cũng không phải vật đáng giá nhất. Ngoài trừ túi chữ vật, Lý Bạch Lâm tìm được một số đồ. Chỉ có túi chữ vật của Đồng Trạnh Húc có chút linh thạch, về phần những người khác đổ rất ít, chỉ là mấy trăm linh thạch mà thôi. Diệp Mặc đem những cái tài liệu kia và túi chữ vật, một số pháp khí thu thập bỏ vào một chỗ, hắn chuẩn bị đem đi bán. Về linh thạch tổng cộng hơn 1.300 linh thạch hạ phẩm bậc thấp, còn 300 linh thạch bậc trung đối với Diệp Mặc nói xem như là tài sản nhỏ. Sau khi sắp xếp đồ vật, Diệp Mặc rời thế giới trang vàng chuẩn bị trở về chính Nguyên Kiếm phái đi thăm Ánh Trúc và em gái Diệp Lăng. Diệp Mặc đi đến sơn cốc, lúc đầu thần thức quét qua phát hiện ra thần thức hắn đã đến trình độ 150 dặm, quả là tiến bộ kinh ngạc. Lúc này vừa mới rạng sáng, Diệp Mặc không biết hắn nơi đây là luyện bao lâu, nhưng dựa theo hắn ăn ít cốc đan, thời gian cũng không ngắn. Diệp Mặc lấy phi kiếm mang theo ánh sáng tím, trước khi độn hùng phản ứng rời xa khe sâu, độn hùng thêm ánh sáng tím bay qua từ địa bàn nó. Nhưng nó vốn lười biếng, nếu không xâm phạm nó thậm chí không thèm đuổi. Lúc trước 2 ngày mới hết bay chặng đường, Diệp Mặc hiện tại chỉ cần 2 canh giờ hết chặng đường. Cách chỗ án chém giết Lý Bạch Lâm không xa, 4 gã luyện ký đang là quang đang đại chiến ác độc với một cái độc giác hổ cấp 3. Mặc dù 4 người kết bè đối phó một cái độc giác hổ, hơn nữa độc giác hổ này dường như là không lợi hại bằng cá sấu lưng sắt, nhưng 4 người này không lợi hại bằng Lý Bạch Lâm, rõ ràng ở hạ phong. Độc giác hổ là yêu thú hỏa hệ, phun ra cầu lửa. Trong đó có một cái tên luyện ký tầng 8 trốn không kịp, bị rơi lửa trên người, sống chết còn chưa biết. Thấy ba người kia càng không phải đối thủ của độc giác hổ, nhưng ba người không dám bỏ trốn, bởi vì người trốn chắc chắn không phải không có thoát khỏi hỏa cầu của độc giác hổ. Độc giác hổ có một đặc tính, chính là đối phương chạy trốn không tha cho đối phương, và nó sẽ chạy đuổi giết người bỏ trốn. Diệp Mặc thấy ba người còn lại gặp nguy hiểm, trong ba người có một người là chính Nguyên Kiếm phái lập tức động tâm, có ý định ra tay giúp đỡ. Độc giác hổ này mới thăng tới cấp 3, nhiều nhất chỉ là tương đương trúc cơ tầng 1. Nghĩ tới muốn giúp, Diệp Mặc liền không do dự, phi kiếm vẽ một cái đạo kiếm khí trực tiếp bổ về độc giác hổ. Độc giác hổ cảm giác uy hiếp, đồng thời phun ra hỏa cầu phòng bế khi kiếm của Diệp Mặc. Phi kiếm của Diệp Mặc trên không trung chỉ là lặng im. Phi Phi kiếm hắn dập tắt hỏa cầu độc giác hổ, không đợi nó phát ra được sóng hỏa cầu thứ hai, Diệp Mặc khống chế phi kiếm bắn mấy đạo kiếm quang. Phi kiếm còn chưa chém trúng độc giác hổ, kiếm quang đã đâm xuyên qua bộ phận quan trọng độc giác hổ. Diệp Mặc không muốn quá phô trương, không muốn tiếp tục phóng kiếm quang mà trực tiếp khống chế phi kiếm mang theo một cái đạo kiếm khí gần cả trượng, chém đầu độc giác hổ rơi xuống. Ba gã tù sĩ luyện khí đứng đó, hồi lâu chưa kịp phản ứng đơn giản giết chết đầu yêu thú cấp 3. Dù là yêu thú cấp 3 sơ kỳ, một cái tù sĩ trúc cơ bình thường chưa chắc giết chết dễ dàng. Cũng may mấy cái tên luyện khí kia phản ứng nhanh, bọn họ được cứu, vội vàng đến cảm ơn ơn cứu mạng của Diệp Mặc. Diệp Mặc sở dĩ giúp, thứ nhất hắn không có tốn nhiều khí lực chém giết yêu thú cấp 3. Đương nhiên còn một cái nguyên nhân là trong đó có một tù sĩ chính nguyên kiếm phái. Hắn hỏi bản thân hắn tu luyện mất bao lâu. Tiền bối cũng là chính nguyên kiếm phái của tôi sao? Diệp Mặc chưa hỏi, tù sĩ luyện khí chính nguyên kiếm phái có chút xúc động tiến tới hành lễ. Diệp Mặc gật đầu. Vâng, tôi đã lâu chưa về, tôi thực ra muốn hỏi một chút. Ngày mà chính nguyên kiếm phái thu nhận đệ tử, có phải đã qua rồi không? Diệp Mặc chỉ biết hắn và Hạ Trọng Phỉ cùng nhau tới chính nguyên kiếm phái là muốn tham gia ngày thu nhận đệ tử. Sau đó bởi vì nguyên nhân Ngù Vũ Thiên sớm tới chính nguyên kiếm phái, mà vài ngày sau khi chính nguyên kiếm phái tuyển nhận đệ tử, hắn tới dãy núi Vạn Dược Sen luyện. Đệ tử luyện khí tầng 9 nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc cẩn thận đáp. Xin trả lời tiền bối, môn phái chúng ta tuyển nhận đệ tử là sự tình 3 tháng trước. 3 tháng rồi à? Diệp Mặc sửng sốt không ngờ ở dãy núi Vạn Dược tu luyện 3 tháng. Ngược lại hắn càng nhớ Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng. Tiền bối có hay không nghe chuyện vui của Lý tiền bối sao? Cho nên trở về dâng lễ không? Mấy ngày nay rất nhiều trúc cơ tiền bối chính nguyên kiếm phái đều về môn phái dâng lễ. Đệ tử luyện khí chính nguyên kiếm phái nhiều lời y thấy Diệp Mặc sững sờ vội hỏi. Chuyện vui Lý tiền bối, Lý tiền bối nào? Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc kỳ quái hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Lòng tự hỏi Lý tiền bối nào có thể diện như vậy? Việc gì vui khiến chính nguyên kiếm phái phải trở về dâng lễ? Thấy Diệp Mặc không biết rõ chuyện này, tù sĩ luyện khí kia cũng ngạc nhiên, tuy nhiên vội nói. Vâng, 3 tháng trước em trai Lý Bạch Sâm tiền bối Lý Bạch Lâm bị người ta ám hại ở dãy Vạn Dược. Tiền bối Lý Bạch Sâm lúc đó đến dãy Vạn Dược, sau khi Lý tiền bối điều tra phát hiện ra việc này liên quan mấy đệ tử làm phòng tông môn 3 sao, Lý tiền bối nhanh chóng đuổi theo chém giết mấy tên đệ tử này, nhưng Lý tiền bối không có bỏ qua, ngược lại giết lên làm phòng môn. Diệp Mặc nhí mày. Lý Bạch Lâm do hắn giết, nhưng giờ không hiểu sao là Lý Bạch Sâm giận cho đánh mèo nhậm sang người khác, điều này làm cho lòng hắn không thoải mái. Tuy rằng loại chuyện ở tù trần giới hoàn toàn chính đáng, nhưng tâm tình của Diệp Mặc sự tình để người khác thay mình nhận họa là không hay. Tên đệ tử luyện khí kia dường như không phát hiện vẻ mặt Diệp Mặc, vẫn là tiếp tục nói. Khi Lý tiền bối tới Nam Phong Môn, cảm giác đối với chuyện này dường như y trách nhiệm Nam Phong Môn. Nhưng Lý tiền bối lại nói với Nam Phong Môn, dù sai lầm rồi chỉ cần hơi hoài nghi cũng muốn sạch, giết sạch Nam Phong Môn. Hử, hay đấy, đồ ngang ngược. Diệp Mặc nghe từ đó hử lạnh. Tuy rằng Lý Bạch Sâm đã tới trúc cơ đỉnh phong, nhưng hắn đối với nhân vật tiền tài chính nguyên kiếm phải là lỗi sát tâm. Tên đệ tử luyện khí kia hầm hở, tiền bối chính nguyên kiếm phái ở đây các muốn giết cứ giết, đây là uy phong. Nhưng ngay khi Diệp Mặc hư lạnh, không biết y nói ra chỗ nào, lập tức hạ giọng. Y lén nhìn Diệp Mặc hạ giọng nói, lúc ấy môn chủ làm phòng môn giải thích cái chết Lý Bạch Lâm không liên quan tới họ, và nguyện ý kết thân với Lý tiền bối đem đệ tử thiên tài làm phòng môn hứa cả làm tiếp cho Lý tiền bối. Lý tiền bối đồng ý với lời đề nghị làm phòng môn, lúc này từ bỏ suy nghĩ diệt làm phòng môn. Sắc mặt Diệp Mặc âm trầm lạnh lùng hỏi, nếu Lý Bạch Sâm biết người làm phòng môn không giết em trai y, như vậy y hiện tại có muốn điều tra ai là ra tay chuyện này không? Tên tù sĩ luyện khí kia gật đầu. Nghe nói là một cái tên đệ tử bổn môn ra tay, người đệ tử kia đã mất tích, nhưng hắn có một người vợ, một người em ở môn phái. Lý tiền bối quyết định trước tiên giữ lại vợ và em gái của người đệ tử kia, sau đợi đệ tử kia về mới tính sổ. Khốn kiếp! Diệp Mặc tức giận, sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ, khiến cho ba tên đệ tử luyện khí ngơ ngác nhìn nhau. Tài nghệ vị tiền bối này, các anh thật lợi hại. Mãi tới khi Diệp Mặc đi, một trong hai người luyện khí mới giật mình khen ngợi, các tu sĩ còn lại nhìn hoặc bổ sung. Tôi cảm thấy câu nói cuối cùng của hắn dường như mắng Lý tiền bối thì phải. Nhưng những tên đệ tử chính nguyên kiếm phái lúc đầu nói chuyện với Diệp Mặc lại đứng ngồi lâu không nói gì, y hiển nhiên cảm nhận được Diệp Mặc rất bất mãn với thái độ Lý Bạch Sâm. Mà hiện tại Diệp Mặc tức giận bỏ đi, thậm chí cảm thấy Diệp Mặc đi tìm Lý Bạch Sâm giải quyết. Tôi biết hắn là ai rồi. Tên tu sĩ luyện ký chính nguyên kiếm phái đột nhiên bừng ngộ. Là ai? Hai người kia cùng lúc hỏi. Người tu sĩ luyện ký chính nguyên kiếm phái bình tĩnh nói. Hắn khẳng định người vai gia nhập chính nguyên kiếm phái chúng tôi chính là Diệp Mặc, thật không ngờ hắn đã là trúc cơ tiền bối. Diệp Mặc lúc này trong cơn giận dữ cảm thấy bản thân quá ngây thơ, nghĩ tới Tống Ánh Trúc Diệp lằng vái một cái sư phụ kim đan trung kỳ không có chuyện, hiện tại mới biết hắn khờ dại mức nào, đối mặt lợi ích lực lượng dựa vào người khác đều là hư ảo. Vốn hắn dự định tìm Ức Mặc, nghe thấy chuyện này hắn quyết tâm bất kể đi đâu cũng phải mang các cô theo. Ở tu chân giới vì lợi ích trước mắt cái gì cũng có thể vứt bỏ, càng không cần nói chỉ nào cái đệ tử. Diệp Mặc lúc này càng khát khao thực lực trở nên mạnh mẽ, nếu hiện tại hắn là hóa chân kỳ, thế giới trang vàng có thể dẫn người đi khỏi. Nhưng mà nếu hắn là tu sĩ hóa chân, hắn còn cần ở đây sao? Có lẽ chỉ cần phất tay tên Lý Bạch Sâm kia biến thành cặn bã. Tốc độ Diệp Mặc lúc này đạt lớn nhất, phi kiếm dưới chân biến thành một cái bóng, không lâu sau xuyên qua gần ngàn dặm. Hai tiếng Diệp Mặc đi tới địa bàn chính nguyên kiếm phái, đồng thời tấn thức hắn quét tới một chỗ. Diệp Mặc vốn là không có ý định quay về chỗ hắn, hắn chỉ là quét một chút theo bản năng chuẩn bị tới Yến Viên Phong. Cho dù là Ngô Vũ Thiên hay Kim là Kim Đan trưởng lão, hắn nhất định cũng phải dẫn hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đi. Chương 846 bị chặn cửa. Nhưng mà Diệp Mặc quét qua thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tại chỗ án, lòng như tơi mừng. Nhưng rất nhanh hiểu vì sao Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tại chỗ án. Hóa ra xung quanh hắn có mấy vị tù sĩ luyện khí, thậm chí một gã là tù sĩ trúc cơ xung quanh. Hiển nhiên mục đích bọn hắn là đợi hắn về tự chui đầu vào lưới. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng chỉ bị giam lỏng. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng hơi lo sợ, các cô hoàn toàn không biết làm thế nào, chỉ biết ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, giống như chờ đợi vận mạng phủ xuống. Đứng lại không cho phép kẻ khác tới gần. Diệp Mặc mới tới cửa bị hai gã luyện khí tầng 8 cản. Cút! Diệp Mặc không nghĩ ngợi nhấc chân, hai gã tu sĩ đứng chặn cửa bị Diệp Mặc đá bay mấy chục thước. Đây là Diệp Mặc còn chút lưu tình, bằng không hai gã luyện khí này bị án một cước đã chết ngắt. Diệp Mặc không phải là có lòng tốt không giết người, mà hắn hiện tại hắn không thể giết người bên trong. Diệp Mặc, anh trai, Tống Anh Trúc và Diệp Lăng bị giam lỏng ở phòng nghe tiếng động tĩnh bên ngoài. Sau khi thấy Diệp Mặc về, không kìm nổi nỗi lo sợ trong lòng cùng nhau nhào tới Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm Anh Trúc cùng Diệp Lăng vào lòng, nội tâm được thả lỏng, đồng thời dần bình tĩnh. Hắn biết rõ kẻ thù kế tiếp hắn đối mặt là ai, là cao thủ trúc cơ đỉnh cao, nó không chừng tới kết đan. Diệp Mặc tuy rằng tự kiêu, nhưng hắn chưa tự kiêu tới mức có thể chống đỡ với kim đan. Kim đan và trúc cơ căn bản là hai khái niệm, chỉ sợ tam sinh quyết của hắn có mạnh hay là khủng bố đi chăng nữa, ở trúc cơ tầng 3 tuyệt không phải đối kháng được với một địch kim đan sư tu sĩ. Nếu hiện tại hắn là trúc cơ hậu kỳ tầng 7 trở lên có lẽ có hy vọng, nhưng trúc cơ tầng 3 căn bản không có bất cứ hy vọng gì, cho nên Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng Lý Bạch Sâm chưa tới kết đan. Đúng rồi, anh nhanh đi, Bạch Sâm giam lỏng bọn em ở đây chính là muốn dụ anh về, khi nói anh giết Lý Bạch Lâm. Sau khi Diệp Lăng và Diệp Mặc gặp mặt, nỗi sợ hãi của cô dường biến mất không thấy gì, ngược lại giờ đây chỉ nghĩ anh trai Diệp Mặc đối mặt với tình cảnh nguy hiểm. Tống Anh Trúc ngược lại không nói gì, cô hiểu tính cách Diệp Mặc, hay gì Diệp Mặc không vứt bỏ hai người, huống chi cô tha chết chung với Diệp Mặc cũng không muốn Diệp Mặc rời khỏi cô. Diệp Mặc vỗ lưng Diệp Lăng không nói gì, tin tưởng Diệp Lăng hiểu ý hắn. Quả nhìn thấy anh trai không nói gì, Diệp Lăng không nói thêm. Diệp Mặc thần thức quét tới hai gã luyện sĩ tù sĩ luyện khí bên ngoài, biết bọn họ đi báo cáo với Lý Bạch Sâm. Diệp Mặc không để ý, hắn không có dẫn Diệp Lăng và Tống Anh Trúc chạy, hắn biết lúc này hắn không cách nào trốn. Lý Bạch Sâm nếu mà biết rõ hắn giết Lý Bạch Lâm, ắt hẳn biết lực chiến đấu của hắn không kém với tù sĩ luyện khí viên mãn, cho nên khẳng định có cao thủ phía xa canh giữ. Thực tế thần thức Diệp Mặc cảm nhận thần thức không rõ ràng của một cường nhân, tuy nhiên người kia không gây sợ vén, nhưng Diệp Mặc biết đấy ít nhất là trúc cơ hậu kỳ. Một gã tù sĩ trúc cơ hậu kỳ nếu một mình hắn đấu quả thực không có gì sợ, nhưng hiện tại là có Tống Anh Trúc cùng Diệp Lăng hai người, hắn căn bản không có cách nào chạy trốn. Diệp Mặc nhìn thú vị Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Tống Anh Trúc là luyện khí tầng 3, còn Diệp Lăng bị Diệp Mặc cho rằng tư chất không giỏi, không ngờ là luyện khí tầng 4, thậm chí cao hơn Anh Trúc. Điều này khiến cho Diệp Mặc bất ngờ. Nhưng Diệp Mặc không hỏi hai người vấn đề tu luyện, nhìn Tống Anh Trúc nói, các em làm sao ra ngoài được? Sư phụ Vũ Thiên các em đâu? Chẳng lẽ bà ấy không để ý? Tống Anh Trúc lắc đầu, em cùng Diệp Lăng tu luyện ở Yến Viên Phòng vốn là tiến độ rất nhanh, nhưng mấy mấy ngày trước môn phái có hai gã kim đan trưởng lão mời sư phụ của em đi kiếm một cái gì tích cổ, cho nên sau khi sư phụ dặn dò chúng em xong là vội rời khỏi Yến Viên Phòng. Diệp Mặc lòng giật mình, hóa ra là vậy, nếu không có Ngô Vũ Thiên nhúng tay cũng là dễ làm hơn một chút, xem ra đây là cái kế điệu ổ ly sơn. Diệp Mặc tuy rằng không biết Ngô Vũ Thiên, nhưng hắn cho rằng Ngô Vũ Thiên không tới mức bán đứng đệ tử mình. Diệp Lăng lại nói, sư phụ đi mấy ngày em và chị dâu nhận tin tức, nói luyện khí cảnh danh nhân đường có một tên ngoại môn đệ tử muốn khiêu chiến với danh nhân bậc nhất Phó Y Sương. Em và chị dâu chủ yếu là muốn tới thăm anh, thuận tiện xem danh nhân bậc nhất Phó Y Sương. Muốn tụi em nghĩ rằng rất khó ra khỏi Yến Viên Phong, không ngờ sau khi sư phụ rời khỏi tụi em lại dễ dàng ra khỏi. Tống Anh Trúc gật đầu, đúng vậy, sau khi em cùng Diệp Lăng ra ngoài tới chỗ của anh nhưng lập tức bị giam lỏng. Nếu không phải tên Lý Bạch Sâm kia đợi anh trở về tụi em, Tống Anh Trúc nghĩ tới số kiếp tiếp theo thực không cách nào nói. Diệp Mặc lòng tức giận, đầu óc tỉnh táo, hắn biết Tống Anh Trúc và Diệp Lăng nếu như được Ngô Vũ Thiên quản lý chặt chẽ, chỉ gọi Yến Viên Phòng tu luyện không thể dễ dàng rơi. Hiện tại Tống Anh Trúc và Diệp Lăng rất dễ dàng rơi Yến Viên Phòng, chỉ có hai nguyên nhân, một là bên trong Yến Viên Phòng có phản đồ, người này còn bị Lý Bạch Sâm mua chuộc bán rẻ Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, còn một nguyên nhân nữa là chuyện này vốn là do Ngũ Vũ Thiên làm. Bất kể loại nào, Diệp Mặc quyết định không để cho Diệp Lăng và Tống Anh Trúc ở lại chỗ này, nhất định mang hai người đi. Diệp Mặc sau khi biết tốc độ tu luyện của hắn, hạ quyết tâm ở Lạc Nguyệt thành lập một thế lực như Lạc Nguyệt thành trên đất. Diệp Mặc hiểu rõ ở nơi này không có vũ lực hùng mạnh nào hậu trường, người bên cạnh của hắn không cách nào an tâm tu luyện. Dựa theo cách nghĩ của Diệp Mặc, nơi mà có thể thiết lập thế lực tốt nhất là Nam An Châu, nhưng có thể tới đó còn chưa tính, dù có thể tới hiện tại thực lực hắn ở Nam An Châu cũng chưa tồn tại. Bác Vọng Châu tuy rằng trình độ tu chân thấp nhất ở Đại Lục Lạc Nguyệt, nhưng là nơi phù hợp cho Diệp Mặc từ từ thành lập căn cơ. Có lẽ một ngày anh thành lập môn phái hùng mạnh quét ngang toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Simak thì thào nói, hắn ở Lạc Nguyệt thành lập thế lực không giống thành lập thế lực ở địa cầu. Địa cầu là một cái tình cầu phạm nhân, dè mặc đối với việc thống chế thống trị toàn cầu không có dục vọng. Nếu không phải là muốn một nơi yên tĩnh bình an, không phải vì Khinh Tuyết, hắn cũng chả thành lập Lạc Nguyệt thành. Nhưng mà đại lục Lạc Nguyệt lại khác, muốn lấy được tài nguyên tu chân tốt nhất nhất định phải có hậu trưởng hùng mạnh làm căn cơ. Ở nơi này muốn ôm đuổi người khác không có thực lực, người khác chắc chắn không ý. Nếu như mà dám lấy ưu thế của mình đi lấy lòng người khác, thậm chí là chưa ôm đuổi người ta đã bị người ta luốt lẫn ra xương. Biện pháp duy nhất chính là thành lập một thế lực riêng mình, không cần nhìn sắc mặt người khác làm việc. Anh muốn lập Lạc Nguyệt thành ở chỗ này sao? Diệp Lăng nhỏ giọng. Diệp Bằng lại gật đầu. Tiếc rằng anh chưa thể nghĩ lấy phương thức thành lập thành trì địa bàn của mình. Tuy nhiên suy nghĩ em không tệ. Hoặc là anh cứ như vậy mà làm. Anh từng đi qua nơi này, vì sao tên Lạc Nguyệt của chúng ta cùng đại lục này giống nhau? Diệp Lăng cuối cùng hỏi lời này. Diệp Bằng xấu hổ sờ mũi, kéo tay Diệp Lăng và Ánh Trúc nói, việc này để sói nói. Anh trước tiên phải dẫn các em đến nhiệm vụ đường. Diệp Bằng tới nhiệm vụ đường không phải làm nhiệm vụ mà muốn đổi đồ. Hắn muốn có một viên yêu đan, yêu thú cấp 3, rất nhiều linh dược, chuẩn bị đổi một cái viên mính đan. Mính nguyên đan rất quý giá, loại đan dược này có thể khiến cho tu sĩ trúc cơ và trúc cơ từ tầng 6 trở xuống thăng một tầng. Trà nguyên đan không giống tự để liền, chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa tăng có chút di chứng. Nhưng Diệp Bạc không quan tâm, hắn giờ đã trúc cơ tầng 3, nâng cao một tầng là trúc cơ tầng 4. Tuy rằng trúc cơ tầng 3 với tầng 4 chỉ kém một tầng, nhưng tu vị là một trời một vực. Một cái gọi là sơ kỳ, một cái là trung kỳ. Với trúc cơ sơ kỳ, Diệp Bạc cho rằng hắn đối kháng với Lý Bạch Sầm quả không đảm bảo. Nếu mà thẳng tới trung kỳ, hắn vẫn nắm chắc hơn. Về phần tác dụng phụ Mính Nguyên Đan, Diệp Bạc không lý. Hắn có vạn niên thạch thuần tủy, dù là đang dược có tác dụng phụ, dùng thạch niên thuần tủy chế chuẩn ích đan có thể hóa giải. Tuy rằng Mính Nguyên Đan rất quý, nhưng Diệp Bạc tin rằng hắn có thể đổi được, bởi vì hắn có khổ thập niên. Hiện tại khổ thập niên đối với hắn đúng là rất ít dùng, thực sự không có ích. Cứ lấy một cái viên khổ thập niên đổi. Mặc dù trúc cơ đan cũng có thể đổi, nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần không phải lão tản cũng không tùy tiện đưa trúc cơ đan. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng lấy khổ thập niên đổi Mính Nguyên Đan đối với tu vị hiện tại của hắn là cực kỳ nguy hiểm. Diệp Mặc dẫn theo Tống Anh Trúc và Diệp Lăng hai người tới cửa. Một gã tu sĩ chừng 30 tuổi chặn đường ba người, phía sau tu sĩ 4-5 gã luyện khí. Nơi đây mấy cái tu sĩ đứng không xa, mấy trăm đệ tử đứng ngoài quan sát. Chỗ ở của Diệp Mặc là chỗ đệ tử ngoại môn. Hơn nữa Diệp Mặc trở về nói chuyện rất lâu với Tống Anh Trúc. Diệp Lăng rất nhiều người nhận được tin chạy tới xem náo nhiệt. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thấy gã tu sĩ ngăn lại, sắc mặt đại biến. Diệp Lăng lập tức khẽ nói bên tai Diệp Mặc, anh, người kia là tu sĩ trúc cơ, y phục ỷ là tu sĩ trúc cơ mới có thể mặc. Diệp Mặc an ủi nắm tay Diệp Lăng, thở nhẹ với tu sĩ trúc cơ kia, nơi này chỗ của tôi, không biết mấy vị chặn đứng cổng là gì. Gã tu sĩ trúc cơ khinh thường nhìn Diệp Mặc, có ý gì, đương nhiên là muốn mày cút trở vào, đừng có đi ra, bằng không đừng trách tao phải giáo huấn mấy cái thằng tiểu bối chúng mày. Chương 847, nháy mắt đánh bại trúc cơ tầng thứ nhất. Diệp Bạc cười bỗng lớn tiếng. Các vị đồng môn chính nguyên kiếm phái, quy định trong kiếm phái chính nguyên tôi nghĩ mọi người đều biết. Trong đó có một điều là bất kỳ đệ tử nào cũng không cho phép vô duyên vô cớ phòng bế động phủ đồng môn. Mà giờ có người phòng bế động phủ tôi, mọi người xem quy định của môn phái phải thế nào. Xung quanh lạnh ngắt như tờ, thậm chí có thanh âm gì xào thảo luận chế giễu. Vô duyên vô cớ, ác ý phòng bế động phủ đồng môn, dựa theo quy định môn phái là giết không tha. Những quy định này chỉ áp dụng với đệ tử bình thường, đừng nói là một cái trúc cơ tiền bối chặn cửa tu sĩ luyện khí. Dù là đệ tử trúc cơ giết chết đệ tử ngoại môn cũng chỉ là bị xử phạt, những cái hình phạt này không nhẹ mà thôi. Nếu như mà tu sĩ trúc cơ này có năng lực nói không chừng chuyện như này đến chấp pháp đường cũng không qua hỏi. Xe mặt cười nhạt lại lớn tiếng, vốn dĩ tôi muốn giết tên phòng bế động tủ của tôi lại, nhưng nhớ lại tình đồng môn chỉ là phế gã đi là được. Tôi nghĩ vừa nãy mọi người nhất định có người dùng thủy tinh cầu ghi lại lời của tôi. Diệp Mặc rất nời hiện trường không ngờ trở nên an tĩnh, chốc sau lại bộc phát tiếng cười vang. Lời nói Diệp Mặc vừa dứt, phi kiếm hắn rút ra, nhưng tốc độ phi kiếm của hắn không nhanh, thực không ngờ là biểu hiện bên ngoài của hắn mới là luyện khí tầng 8. Phi kiếm dưới sự khống chế thần thức Diệp Mặc không một tiếng động hướng đan điền vị trúc cơ tu sĩ. Giống Diệp Mặc nói, hắn chỉ phế công phu của gã. Lúc này vị trúc cơ cười nhạt chỉ là một cái tu sĩ luyện khí tầng 8, dám động thủ động kiếm trước mặt, hơn nữa là muốn dứt khoát đâm rách đan điền. Gã giơ tay chụp lấy phi kiếm. Một tên tù sĩ luyện khí tầng 8 tế ra phi kiếm, mặt gã là một cái đống sắt. Vù một tiếng, phi kiếm Diệp Mặc không chút trở ngại đâm thủng bàn tay tù sĩ trúc cơ, cắt đứt lửa bàn tay, tốc độ như cũ đâm xuyên đan điền tù sĩ trúc cơ. Hay cho phi kiếm, Diệp Mặc cũng nhìn những gì hắn nói, sau khi đâm thủng đan điền của tù sĩ trúc cơ lập tức bay về rơi vào tay hắn. Vị tù sĩ trúc cơ ngơ ngác nhìn đan điền mình bị đâm thủng cả lửa bàn tay kia, hồi lâu sau không nói thành lời. Lời châm chọc xung quanh hoàn toàn biến mất, Diệp Mặc thu hồi phi kiếm. Mày là trúc cơ? Người tu sĩ trúc cơ bị Diệp Mặc phế đan điền ước chừng vài giây mới phun một ngụm cầu như vậy. Diệp Mặc cười nhạt nói, chỉ là tu sĩ trúc cơ tầng nhất dám ngăn động phủ của ta, tao nói không giết là không giết, cút. Diệp Mặc nói xong thần thức quét qua, đồng thời khí thế trên người bày rõ ràng là tu sĩ trúc cơ tầng 3. Những tu sĩ xem náo nhiệt xung quanh vội lùi bước, nếu như để cho Diệp Mặc biết bọn họ tới xem cảnh náo nhiệt của tu sĩ trúc cơ vậy là không ổn. Mấy tên tù sĩ đi theo tên tù sĩ trúc cơ tầng 1 cản được Diệp Mặc vội vã lùi tránh đường. Bọn họ dám chặn Diệp Mặc là vì Diệp Mặc là đệ tử ngoại môn luyện khí. Nhưng một khi đệ tử này là sau trúc cơ, vậy không giống trước chặn cửa vào một tù sĩ trúc cơ, nữa là tù sĩ trúc cơ trong tích tắc giết một tù sĩ trúc cơ tầng 1. Bọn họ trừ khi là chán sống. Diệp Mặc thấy đám người lùi về tứ phía, kéo kéo tay Diệp Lăng Tống Ánh Trúc lại nói, chúng ta đi thôi. À, anh đã là trúc cơ rồi sao? Diệp Lăng ở thế giới tu chân vài tháng đương nhiên không phải gà mờ, cái gì không hiểu. Ngẫm lại chính Nguyên Kiếm phải là tông môn 4 sao, nhưng tù sĩ trúc cơ cũng ám chỉ hơn 100 người. Đừng tưởng con số hơn 100 là nhiều, chính Nguyên Kiếm phải kế thừa bao năm, mấy ngàn năm chỉ có chút ít trúc cơ tù sĩ. Có thể thấy được một cái tù sĩ trúc cơ không phải chuyện dễ. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, anh đã là trúc cơ nhưng các em không cần lo, về sau tu luyện cùng anh trúc cơ không phải việc khó. Diệp Mặc thực ra không khoác lác, đối với người khác trúc cơ là khó, đối với hắn mà nói trúc cơ quả thực chả phải chuyện khó, không nói hắn là người luyện đan, hơn nữa là còn có trúc cơ đan. Đúng rồi, các em ở đây thấy Ngân Tử đâu? Diệp Mặc nhớ tới Ngân Tử, bởi vì Khinh Tuyết nuôi dưỡng hắn không muốn Ngân Tử xảy ra chuyện. Tống Anh Trúc vội nói, Ngân Tử ở Yến Viên Phong, chúng ta bây giờ rời chính Nguyên Kiếm phái sao? Em đi đón Ngân Tử về. Diệp Mặc khua tay, không vội, chúng ta cũng không phải phản đồ, bây giờ chúng ta đi nhận nhiệm vụ, sau đó đi làm nhiệm vụ. Ngân Tử đợi lát nữa, sau khi nhận nhiệm vụ rồi, đến Yên Viên Phòng dẫn đi cũng được. Anh, về sau chúng ta cứ lưu lạc giang hồ vậy sao? Như vậy thì em thích quá. Diệp Lăng rõ ràng chưa hỏi suy nghĩ có trong phim ảnh trên trái đất, cô là nghĩ đến chuyện lưu lạc giang hồ. Cho nên, ba người Diệp Mặc rời khỏi chỗ ở, tới nhiệm vụ đường, những tù sĩ đứng xem náo nhiệt không ngờ líu xíu bình luận. Họ không ngờ rằng lần này Lý Tiền Bối muốn đối phó không ngờ là một tù sĩ trúc cơ. Mặc dù Lý Bách Sâm trong chính Nguyên Kiếm phái đứng sau Kim Đan, cho dù như vậy cũng không thể tùy đối phó một tù sĩ trúc cơ. Sau khi Diệp Mặc dẫn hai người Diệp Lăng Tống Ánh Trúc tới nhiệm vụ đường, phát hiện Lý Bạch Sâm chưa tới, ngạc nhiên hỏi Diệp Lăng, Diệp Lăng, anh biết người họ Lý cặn bã kia đi đâu không? Diệp Lăng suy nghĩ mới nói, hôm qua nghe những người bên ngoài nói gã đã tham gia hội đấu giá gì đó, em nghĩ giờ gã chưa về. Đi tham gia đấu giá hội? Diệp Mặc giật mình, nếu như gã họ Lý tham gia đấu giá hội thật, hắn có thể thừa cơ dẫn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng rời khỏi. Nhưng Diệp Mặc biết muốn rời đi cũng cần đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ đã, để tránh cho là tự mình trốn thoát. Nhiệm vụ đường trước sau chật kín người. Khi Diệp Mặc dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tới nơi đây có rất nhiều nhiệm vụ, đương nhiên cũng có một số người tới giao nhiệm vụ. Diệp Mặc nhìn cột nhiệm vụ, sau đó nói với Tống Anh Trúc, em và Diệp Lăng đi nhận nhiệm vụ đi, nhớ kỹ địa điểm nhiệm vụ càng xa càng tốt, nếu không có thích hợp nhận ở dãy núi Vạn Dược ấy. Nhiệm vụ không quản khó khăn cũng không quản điểm công hiến. Tống Anh Trúc gật đầu, cô biết Diệp Mặc chuẩn bị cho các cô rời chính Nguyên Kiếm phái. Diệp Mặc nhìn hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng rời khỏi một mình hắn đi sang đổi điểm cống hiến. Hắn định đổi lấy một cái viên Minh Nguyên đan. Địa điểm đổi lúc đó cũng có vài người, nhưng so với bên nhận nhiệm vụ và giao nhiệm vụ số người ít hơn rất nhiều, chỉ có mấy chục người ít ỏi. Tiếp đón Diệp Mặc là một cái tù sĩ nam 50 tuổi tóc hoa râm. Khi phát hiện ra Diệp Mặc là tu sĩ trúc cơ lập tức khách khí đón Diệp Mặc. Mặc dù y không hiểu sao một cái tù sĩ trúc cơ như Diệp Mặc mặc quần áo đệ tử luyện khí ngoại môn, nhưng những cái này không phải thứ y nên hỏi. Vị sư thúc này, xin hỏi anh cần gì? Vị tu sĩ này là luyện khí tầng 9 hỏi thẳng Diệp Mặc cần gì, cũng không dám hỏi Diệp Mặc về thẻ tích điểm. Đối y mà nói trúc cơ tiền bối là tới đổi đồ, sao có thể không có thẻ bài tích điểm? Diệp Mặc gật đầu nói, xin hỏi chỗ này có đổi Minh Nguyên Đan không? Minh Nguyên Đan, vị tu sĩ này sửng sốt lập tức phản ứng, vội nói, rất xin lỗi sư thúc, Minh Nguyên Đan thuộc loại đan dược quý hiếm, loại đan dược này bình thường không đổi được ở đây, chỉ có phần thưởng nhiệm vụ lớn hoặc là phần thưởng của môn phái mới có thể lấy đan dược này, hoặc là đến đan dược lầu của phường thị mới mua được. Minh Nguyên Đan thuộc loại đan dược quý hiếm, hơn nữa không đổi được. Diệp Mặc thực không ngờ chỉ là Minh Nguyên Đan, nếu như hắn không phải là vì muốn đối phó với Lý Bách Sâm, thật đúng là không coi đan dược này ra gì. Không có Minh Nguyên Đan nghĩa là kế hoạch quán phải đổi, nếu không cũng chỉ có thể lấy trúc cơ tầng 3 đối kháng Lý Bạch Sâm. Lấy trúc cơ tầng 3 đối phó với thiên tài đỉnh cao trúc cơ, Diệp Mặc không khỏi im lặng, dù sao giờ là thủ đoạn hắn không ít. Nhưng hắn biết rằng nếu dù hắn có thể giết được Lý Bạch Sâm thì bản thân cũng không thể sống tốt. Phải có bùa cấp 6 trở lên không? Diệp Mặc lại hỏi, nếu như không có Minh Nguyên Đan thì bùa cấp cao phải có nhiều chút, đây là bảo vệ mình. Vị luyện sĩ, tu sĩ luyện khí kia lại sợ hãi. Vị sư thúc này bùa cấp 6 trở lên có thì có, nhưng mà một lá bùa cấp 6 cần có 5.000 điểm cống hiến mới đổi được. 5.000 điểm cống hiến, Diệp Mặc phản ứng có phần im lặng lặp câu hỏi. Hắn ra ngoài làm nhiệm vụ thái kim hòa liền chỉ có 300 điểm, mà còn lại là chia đều 5 người. Dù hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng nằm chỉ có mấy chục điểm. 5.000 điểm, hắn phải làm bao nhiêu nhiệm vụ? Diệp Mặc vội nói, điểm cống hiến của tôi thiếu một chút, có thể dùng linh thạch hoặc vật gì đổi được không? Vị tu sĩ đổi đồ khó xử, xin lỗi sư thúc, ở đây chỉ nhận điểm cống hiến, nếu như muốn đổi cũng được, anh cần phải đi đổi linh thạch hoặc thứ gì thành điểm cống hiến trước, sau đó đổi bùa. Hai viên linh thạch cấp bậc thấp đổi một điểm cống hiến. Vị tu sĩ nói chưa xong, Diệp Mặc trong lòng mắng to, hắn tổng cộng có 10.000 linh thạch cấp bậc thấp, đổi như vậy là mua lá bùa cấp 6 mà thôi, trước khi hắn là kẻ điên. Lá bùa cấp 6 trên chợ chỉ 6.000 linh thạch, như vậy là lỗ lớn, rõ ràng không thể dùng linh thạch đổi điểm cống hiến. Diệp sư huynh, ngay khi Diệp Mặc do dự có giọng khàn khàn vang vọng bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc quay lại thấy người gọi mình là Liễu Trần Nguyệt, người này trước ngày trước cùng đi cùng với hắn tới dãy núi Vạn Dược. Là cô Liễu Trần Nguyệt, cô khỏe chứ? Diệp Mặc thấy Liễu Trần Nguyệt không có vấn đề gì, đã quay về đến môn phái cũng vui mừng thay cho cô. Chứ có điều trước giọng của Liễu Trần Nguyệt trong trẻo êm tai, dù làn da có đen nhưng không là khó nhìn. Giờ hai tháng không gặp, giọng Liễu Trần Nguyệt trở nên càn càn hơn nữa, vừa gầy vừa đen. Chương 848, Bạo Nguyên Đàn. Thấy Diệp Mặc như không có chuyện gì chào hỏi với cô, Liễu Trần Nguyên kéo Diệp Mặc kéo hắn tới ngách nhỏ, nhìn xung quanh không có ai, lúc này anh nói với Diệp Mặc. Diệp sư huynh, ngày trước tôi gọi anh đi dãy núi Vạn Dược là tôi làm liên lụy anh, xin lỗi. Diệp Mặc khua tay nói, chuyện này cũng qua không cần nhắc. Liễu Trần Nguyên càng áy náy, cái tôi nói không phải chuyện đồng thanh úc, mà anh trai Lý Bách Sâm. Là Lý Bách Lâm. Ngay trước khi anh điều tra hiện trường, Lý Bách Lâm bị giết, điều tra vết tích của Đồng Tranh Húc. Sau khi anh ta hỏi tôi và Tưởng Dị, liền biết anh có thể là đi tìm Đồng Tranh Húc, cho nên anh bắt đầu nghi ngờ anh. Sau đó còn liên lụy vợ và em gái anh, cho nên anh đi nhanh đi. Diệp Mặc bỗng hiểu, hắn nói Lý Bách Sâm sao biết được hắn giết người, hóa ra vấn đề ở đây. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết chuyện này là căn bản không trách bằng Liễu Trần Nguyệt. Giờ vào tu vị Lý Bách Sâm, mấy người Liễu Trần Nguyệt chỉ là tu sĩ luyện khí, nào dám giấu giếm. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, được rồi, tôi cũng không trách chị được. Không ngờ Lý Bách Sâm là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa tôi cũng phải đi rồi, sau này có duyên gặp lại. Liễu Trần Nguyệt nghe xong câu của Diệp Mặc sửng sốt. Diệp Mặc phải đi cô không ngạc nhiên, mà cô ngạc nhiên chính là Diệp Mặc không hỏi về vợ và em gái hắn. Cô đang định nói cho Diệp Mặc biết vợ và em gái hắn bị Bách Sâm giam. Sau khi nghe Diệp Mặc nói phải đi, cô không hỏi thêm. Nếu như Diệp Mặc không muốn quản họ, chính mình hỏi đến chẳng phải khiến Diệp Mặc mất mặt. Tuy nhiên, điều khiến Liễu Trần Nguyệt kỳ quái là Diệp Mặc tại sao có thể điềm tĩnh đứng trong nhiệm vụ đường này? Theo lý mà nói hắn cần vừa về sẽ bị rơi vào tay Lý Bách Sâm. Diệp sư huynh, anh phải báo trọng, tôi tìm thấy một gốc bạo linh thảo muốn đi đổi lấy điểm tích lũy, không nhiều lời với anh, sau đó có duyên gặp lại. Bất luận người Lý Bách Sâm tại sao chưa tới Liễu Trần Nguyệt không dám nói nhiều với Diệp Mặc, chỉ là vội vàng nói mấy câu nhanh chóng rời khỏi. Cô sở dĩ kéo Diệp Mặc sang một bên là để an tâm, dù sao Diệp Mặc cũng từng cứu cô. Nếu không gặp Diệp Mặc thì thôi, nhưng gặp rồi cô cũng không đem chuyện Lý Bách Sâm nói cho Diệp Mặc biết, cô cũng sẽ không an tâm. Diệp Mặc định gật đầu, nghe thấy Liễu Trần Nguyệt nói tiếp, Bạo Linh Thảo vội nói thêm: Liễu sư tỷ, chị vừa nói chị tìm được một gốc Bạo Linh Thảo sao? Đúng vậy, sao thế Diệp sư huynh? Liễu Trần Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc lại lập tức nói: Sư tỷ, Bạo Linh Thảo này giờ là đối với tôi rất quan trọng, có thể đưa tôi được không? Bao nhiêu linh thạch tôi trả cho chị? Anh muốn Bạo Linh Thảo? Liễu Trần Nguyệt sửng sốt, lập tức lấy một gốc Bạo Linh Thảo trong túi chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Nếu Diệp sư huynh cần, vậy để anh. Về chuyện linh thạch không cần tính, ngay trước Diệp sinh huynh cần cứu tôi một mạng, tôi vẫn áy náy trong lòng, gốc linh thảo này chẳng có gì quý giá, tặng anh là được. Liễu Trần Nguyệt đương nhiên biết Diệp Mặc không phải tu sĩ có nhiều tiền, mà là vì Diệp Mặc mới tới chính nguyên kiếm phái, còn cái nữa là đương nhiên Diệp Mặc tới cả nhiệm vụ Thái Kim Liên Hoàn cũng có thể làm. Nếu hắn là tu sĩ có tiền, nhiệm vụ như vậy chắc chắn công nhận. Loại nhiệm vụ này dù là thù lao thấp nhưng mà tính nguy hiểm lại rất cao. Mặc dù biết Diệp Mặc không có tiền, nhưng mà Liễu Trần Nguyệt thực vẫn đưa Bạo Linh Thảo cho Diệp Mặc. Cô không cần linh thạch Diệp Mặc, Diệp Mặc từng cứu cô một mạng, dù là Bạo Linh Thảo đổi được không ít điểm, nhưng cho Diệp Mặc đã là để báo đáp ơn cứu mạng cũng là nên. Diệp Mặc nhận Bạo Linh Thảo từ Liễu Trần Nguyệt, lòng vui sướng vô cùng. Dù không lấy được Minh Nguyên Đan, nhưng có được một gốc Bạo Linh Thảo. Bạo Linh Thảo thuộc linh thảo cấp 3, đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói lại này là loại dược liệu cao cấp. Tác dụng lớn nhất Bạo Linh Thảo là chế ra Bạo Nguyên Đan. Bạo Nguyên Đan là một loại đan dược tác dụng phụ rất lớn, thuộc hàng linh dược tam phần. Sau khi ăn xong Bạo Nguyên Đan, sức mạnh trong vòng một canh giờ có thể tăng vài cấp nhỏ. Nhưng di chứng sau khi ăn xong, chân nguyên cơ thể không tinh khiết, cần điện hóa tạp chất, hơn nữa là cực kỳ suy yếu mấy canh giờ, thậm chí khiến cho người ta xảy ra kích động. Bạo Linh Thảo lại chỉ giới hạn trong tu sĩ trúc cơ, hơn nữa luyện chế khó khăn so với trúc cơ đan, Diệp Mặc không lấy được Minh Nguyên Đan. Nhưng mà lấy được một cái gốc Bạo Linh Thảo cũng không tệ, bởi hắn có thể luyện chế ra Bạo Nguyên Đan. Về tác dụng phụ, Diệp Mặc không lo lắng. Cho dù là tính kích động, hắn có Tống Ánh Trúc bên cạnh, có thể nói hắn không thèm đi. Tôi đi đây, Diệp sư huynh bảo trọng. Liễu Trần Nguyệt nói xong cúi đầu nhanh rời khỏi. Diệp Mặc giơ tay kéo Liễu Trần Nguyệt. Đợi một chút, cái này cho chị. Diệp Mặc lấy một lọ sứ đưa cho Liễu Trần Nguyệt. Đan dược này rất quý giá, chị tới chỗ nào không có người mở ra xem. Được rồi, hôm nay cảm ơn chị, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc chủ động rời khỏi Liễu Trần Nguyệt. Hắn hiểu tâm tình Liễu Trần Nguyệt. Liễu Trần Nguyệt kéo hắn ra một chỗ. Với chuyện này, điều này chứng minh cô là người lương thiện. Chỉ một viên trúc cơ đan Diệp Mặc không để ý. Liễu Trần Nguyệt nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi, thầm than thở, cô không giúp Diệp Mặc được gì. Cô cũng biết Diệp Mặc muốn Bạo Linh Thảo là để làm gì, nhưng cô hiểu Diệp Mặc như vậy quá lãng phí. Trước tiên không nói đến chuyện hắn có thể mời được người luyện chế Bạo Nguyên Đan được hay không, dù hắn mời được người luyện ra Bạo Nguyên Đan, đối mặt với Lý Bách Sâm giả đan cảnh giới cũng là bị giết trong nháy mắt. Cô hy vọng Diệp Mặc sớm có thể rời chính nguyên kiếm phái, đừng bị Lý Bách Sâm ngăn. Về phần Diệp Mặc cho cô đan dược, cô thực không lý. Một tu sĩ luyện khí tầng 8 là tu sĩ nghèo, có thể cho mình đan dược gì? Liễu Trần Nguyên thậm chí tới mở không mở, đã lém cái lọ sứ của Diệp Mặc vào túi trữ vật. Hai vị sư muội, chúng tôi đúng là trên đường tới Tích Thành, các cô nhận nhiệm vụ đúng vào nhiệm vụ Tích Thành hay là chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ? Hai người các cô dù sao không đủ, hai vị sư muội thích thế nào? Khi Diệp Mặc tới đại sảnh nhiệm vụ đường, thấy một gã luyện khí tầng 8 mắt số ám ngăn Diệp Lăng cùng cánh trúc, yêu cầu đi làm nhiệm vụ, mà bên cạnh gã là một cái tên tù sĩ mặt trắng. Xin lỗi, chúng tôi đủ người rồi. Diệp Lăng lập tức trả lời, bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Anh trai Diệp Mặc không có đây, cô quả không tự tin. Cút ngay! Diệp Mặc bước lên tức giận quát. Hắn cảm thấy chuyện mang Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc đi thực sáng suốt, đồng thời lòng hắn nhớ tới mấy người lạc ảnh không biết họ thế nào. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc thấy Diệp Mặc bước tới lập tức vui sướng bên cạnh Diệp Mặc. Các tù sĩ mắt sâu ám nghe thấy người quát gã cút lập tức tức giận. Khi gã quay người nhìn thấy Diệp Mặc lập tức luốt lời định nói xuống họng. Các hoàn toàn không nhìn ra tu vị Diệp Mặc, dù Diệp Mặc không phát ra khí thế của mình, gã cảm giác tu vị Diệp Mặc cao hơn gã. Gã là luyện khí tầng 8, tu vị Diệp Mặc còn cao hơn, vậy là trừ luyện khí viêm mãn cũng là trúc cơ. Một cái tên tù sĩ mặt trắng khác, tu vị mới là luyện khí tầng 7, đồng bọn của mình nhìn không ra tu vị Diệp Mặc, y càng nhìn không ra, y cũng thấy Diệp Mặc không phải đơn giản, tùy tiện kéo đồng bọn mình đi. Hai người bọn họ không nói một câu quay người đi mất. Anh, em nhất định phải đẩy nhanh tu luyện. Em phát hiện ra ở đây tu vị thấp làm gì cũng không xong. Diệp Lăng nhìn hai cái tên tu sĩ không nói năng gì, mặt mày xám xuýt bỏ đi, càng là kiên quyết tu luyện. Diệp Mặc gật đầu kéo Diệp Lăng nói: "Tu luyện đương nhiên phải khẩn trương, nhưng mà dục tốc bất đạt, cơm cũng phải cần phải ăn từng miếng một. Muốn một đêm hóa thành tu sĩ hóa chân là vọng tưởng. Chuyện của anh làm xong rồi, chúng ta đi thôi." "Đúng rồi, nhiệm vụ tiếp theo thế nào?" Tống Ánh Trúc đưa tấm bài nhiệm vụ cho Diệp Mặc. "Nhận được nhiệm vụ tích thành 3 đến 4 người, chúng ta vừa đủ 3 người." Khi ba người trở về chỗ Diệp Mặc phát hiện ra nơi đây là có một người giám sát cũng không có. Diệp Mặc dẫn hai người vào phòng rồi nói: "Anh muốn luyện chế đan dược, đợi sau khi anh luyện xong cùng các em tới Yến Viên một chuyến để đón Ngân Tử." Tống Ánh Trúc do dự rồi nói: "Hay là em và Diệp Lăng đón Ngân Tử về trước, như vậy tiết kiệm được thời gian." Diệp Mặc lắc đầu nói: "Ngày trước khi sư phụ các em là Ngô Vũ Thiên nhận các em làm đệ tử đã nói không được để các em túy ra ngoài, nhưng các em lại tùy tiện ra. Nếu anh nghĩ không nhầm, chắc có người nào đó ở Yến Viên mở cửa cho bọn em." Tống Ánh Trúc sửng sốt gật đầu: "Đúng vậy, sau khi sư phụ rời khỏi, đại sư tỷ tiếp quản Yến Viên phòng. Đại sư tỷ rất tốt với bọn em, hơn nữa em và Diệp Lăng nhớ anh cho nên là muốn ra ngoài thăm anh. Đại sư tỷ căn bản cũng không từ chối, nên chúng em ra ngoài chuyện này sao anh biết?" Diệp Mặc cười khẩy: "Nếu anh cũng cờ khạo như em sẽ bị người ta ăn cả da lẫn xương thịt. Nếu như anh đoán không nhầm, đại sư tỷ của em cấu kết Lý Bách Sâm. Nếu như em và Diệp Lăng cứ ở Yến Viên phòng không ra, dù là Lý Bách Sâm muốn giết các em cũng không thể làm. Anh vẫn nghĩ gã không dám xông vào Yến Viên bắt người, nhưng vào lúc này bọn em lại ra ngoài." Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nghe xong Diệp Mặc nói không ngờ không nói gì. Các cô không nghĩ tới bình thường đại sư tỷ hỏa nhã, không ngờ nhảm hiểm đến thế. Khó trách Diệp Lăng dường như nghĩ ra cái gì. Cô chỉ lắc đầu không nói thêm, hiển nhiên là có chút thất vọng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Không nên nghĩ nhiều, anh muốn luyện đan. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi đón Ngân Tử." Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng thấy Diệp Mặc bắt đầu luyện đan, hai người không dám quấy rầy Diệp Mặc và cũng bắt đầu tu luyện và hộ pháp cho Diệp Mặc.